Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 444, nói miệng không bằng chứng. Góc truyện audio.com. Ý tứ trong lời nói là, điều kiện thứ nhất hoàn toàn có thể lấy một đổi một. Ngoại trừ Thầm Châu, vẫn có thể yêu cầu Liên phi cả đời bình an. Như thường biết cô độc chứng rất quan tâm người mẫu thân này. Mặc dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng vẫn khắc ghi, tưởng niệm ở trong lòng. Nàng cho rằng hắn sẽ gật đầu, hoặc là trở mặt, nhưng biểu cảm trên mặt cô độc chứng lại không có bất kỳ biến hóa gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Hoàng đế Đông Thục, dùng lời nói rất khó hiểu hỏi đối phương, ngươi sẽ làm chuyện tổn thương đến mẫu thân ta, trong lời nói mang đầy chất vấn. Phụ thân không nói ra miệng được, ta vẫn nên gọi ngươi là Hoàng thượng sẽ tốt hơn. Hoàng thượng, chúng ta người ngay không nói chuyện mờ ám. Mẫu thân của ta bình an hay không? Sợ là ngươi còn để ý hơn cả ta. Chỉ nhớ trước 5 tuổi ta đã quên không sót gì. Tuổi còn nhỏ như vậy thật sự tồn đọng cũng chẳng được nhiều lắm. Cho nên với ta mà nói, tuy rằng tầm quan trọng của mẫu thân cũng lớn, nhưng cũng không thể lớn hơn trời. Thế nhưng đối với ngươi, e rằng sẽ có khác biệt nha. Hoàng đế vuốt xuống mồ hôi. Cảm thấy chữ thiên minh trước mặt quả nhiên là đau thương bất nhập. Giống như không có thứ gì có thể đột phá để cho hắn buông tha ngôi vị thái tử. Thời điểm nghĩ như vậy, lão nhân đưa mắt phụng trộm chuyển đến Như Thương. Nhưng không ngờ mắt đối phương còn nhanh hơn, thoáng cái liền bị bắt quả tang. Như Thương cảm thấy thật rất buồn cười. Mở lời nói, ngài đừng có chú ý với ta. Người nào ngồi yên, người nào không ngồi yên. Suy nghĩ một chút sẽ rõ ràng, lời này không giả, hoàng đế cũng hiểu nữ tử này so với liệt hỏa sợ còn muốn phòng tay hơn. Lửa cháy bừng bừng, vì vậy không thể không thở dài một tiếng, sau đó gật gật đầu buộc lòng phải đáp ứng cả hai cái điều kiện kia. Thấy hắn đáp ứng, Như Thương lập tức mở miệng, nhưng lại nói với quỷ đồng, vào thư phòng lấy giấy bút đến đây, sau đó lại nhìn về phía hoàng đế Đông Thục. Nói miệng không bằng chứng, tìm ấn ngài nhất định cũng có mang theo bên người, vậy ký kết một cái thủ dụ, chỉ thị tự tay viết, đi, như thế, chúng ta cũng không sợ ngài trở mặt, dù sao cứu được nhi tử của ngài từ trong tay người Tây Dạ ra, thì chúng ta cũng có thể bắt hắn đưa trở về, thậm chí nếu như ngài thực sự trở mặt không nhận, dứt khoát sẽ vứt rắn Tây Dạ vào hoàng cung Đông Thục các ngươi. Đến lúc đó người đã chết hết, họ Chử trên đời này có lẽ chỉ còn lại một mình chữ Thiên Minh. Cách chương.